Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Lúc bây giờ xem ra Sô Điệp ở đây được quan tâm khá đặc biệt, không có nam nhân nào gây phiền phức cho nàng ta. Cho nên, Ngục Tốt sau khi quan sát xong, nhẹ nhàng gọi nàng, đặt bánh bao và cháo ở cửa phòng giam rồi chuẩn bị đi. Tiểu ca, Dương đại nhân của các vị chưa ăn sáng, tiểu ca không chuẩn bị cho Dương đại nhân dùng chút gì sao? Sô Điệp bây giờ mới mở to đôi mắt đẹp từ từ nói. Ngục Tốt thấy nghe Dương Đạp Sơn chưa ăn gì, vội quay sang nói. Không biết Dương đại nhân chưa ăn sáng, tiểu nhân thật đáng chết, lập tức sẽ đi chuẩn bị cho ngài. Dương Đạp Sơn ở nhà vẫn cùng Hạnh Nhi ăn sáng, hôm nay định ăn cùng phụ thân. Nhưng lúc hắn dậy thì phụ thân chưa dậy, cho nên không có ăn, và cũng đói thật rồi, bèn nói. Không ngại đâu, mọi người có gì thì cứ dọn lên, thật là phiền người quá. Dương đại nhân, ngài đã khách khí quá rồi, tiểu nhân sẽ nhanh chóng đi bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngài. Không cần đâu, giống như Sô Điệp vậy, lấy cho ta vài cái bánh bao là được. Cái đó sao được? Ngục Tốt vội vã xua tay. Không hề gì, nếu không thì mang mấy cái bánh nhân thịt cũng được. Ngục Tốt đáp ứng, chuyển người bỏ đi. Dương Đạp Sơn nhìn Sô Điệp. Ta đói muốn chết rồi, đưa ta cái bánh bao ăn thử, chờ lát trả lại cho cô. Sô Điệp cười đưa bánh bao lên, bẻ làm hai trào cho hắn. Ăn đi. Ái dạ, cô ích kỷ quá, chỉ cho ta có nửa cái thôi. Dương Đạp Sơn kêu lên. Không phải là ta ích kỷ, mà là ta không muốn lãng phí, nhân vì ta biết, ngay cả nửa cái bánh này ăn cũng không hết. Sô Điệp mỉm cười đáp. Dương Đạp Sơn phát hiện nữ tử này mỹ lệ, có thể nói là đoạt hồn phách của người ta. Dương Đạp Sơn đưa nửa cái bánh bao đó đưa lên miệng nhai vài cái rồi phun ra ngay. Khó ăn quá trời. Sô Điệp bật cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều và nhỏ xinh. Ta đã nói rồi, người sẽ lãng phí bữa sáng của ta thôi mà. Tên Ngục Tốt vừa rồi đã trở lại, trên tay cầm một cái bánh nhân thịt và một chén cháo thịt bằm, cười câu tai mà nói. Dương đại nhân, tiểu nhân đến bằng cử từ lâu, mua cho ngài vài cái bánh nhân thịt, ngài ăn tạm vậy. Phòng giam có thức ăn quá chán, tiểu nhân sợ ăn hại bào tử của ngài. Dương Đạp Sơn cảm tạ, tiếp lấy đưa một cái bánh bao cho Sô Điệp. Nào, ăn cái mới này đi, đừng ăn cái đó nữa. Sô Điệp lắc đầu, ta không ăn thịt đâu, ngươi ăn đi. Dương Đạp Sơn cắn mạnh một cái. Ai chà, bánh nhân thịt ngon quá, cô không thích ăn thịt, vậy thì tổn thất quá rồi. Sô Điệp bây giờ cười đáp, ta lúc đầu ăn mặn, sau khi mẹ ta qua đời một năm thì ta không ăn mặn nữa. Vì sao lại như vậy? Ta ở trước mặt Bồ Tát lập ra một lời thề. Lúc đó mẫu thân ta bệnh nặng, ta nói như mẫu thân khỏe lại, ta sẽ ăn chay cả đời. Sau đó mẫu thân của ta khỏe lại thật, từ đó ta không đụng tới miếng thịt nào nữa. Cô thương mẹ của cô lắm có phải không? Đúng như vậy, nhưng cuối cùng thì mẹ ta cũng bỏ ta mà đi. Bồ Tát chỉ phù hộ cho người lúc người một lúc thôi, như vậy không tính, cô có thể tiếp tục ăn thịt rồi. Không thể đâu, sao có thể nói điều kiện với Bồ Tát được? Dương Đạp Sơn đột nhiên nhớ tới lời Khương Thiên Linh hỏi, vậy sao ta nghe trước đây cô ở Bạch Gia thôn thích ăn thịt thỏ hoang lắm. Là nam nhân và ba đứa con của ta ăn. Lúc còn sống, cha con chúng đều thích ăn món đó. Sô Điệp đáp. Cô không ăn sao? Dương Đạp Sơn bây giờ lại hỏi. Ta không đụng vào miếng nào. À, Dương Đạp Sơn như nhớ tới điều gì đó, móc từ trong người ra một cái yếm bụng, chưa thêu xong đưa cho Sô Điệp nhìn thử. Sô Điệp bây giờ tiếp lấy. Của khung mần thêu, chỉ có điều mãi không thêu xong. Cô đã từng thấy qua rồi sao? Đúng, tôi đã từng thấy qua rồi. Chỉ có điều lúc tôi thấy thì nàng ta đang thêu dở cái hoa hồng kia. Vậy người nói xem, đồ án này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì chứ? Nàng ấy đang oán hận ta đó. Sô Điệp điềm đạm hồi đáp. Vậy sao?

Bồn Quan và Sơn Nhi cùng Hồng Di của nó ở đây một chút. Bồn Quan còn có lời muốn hỏi nữ tử này. Dương Thu Trì lên tiếng bảo. Hàn Tri Phổ thấy Dương Thu Trì nói thế, cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ còn biết cáo từ lui ra ngoài, ra lệnh cho Ngục Tốt dọn bàn ghế rót trà, dọn điểm tâm lên. Sô Điểm thấy dáng vẻ và bộ dạng của Dương Thu Trì như vậy. Đồng thời, ngay cả Tri Phủ đại lão gia cũng nịnh hót liền hồi. Biết là một đại quan siêu cấp, không dám nói loạn, chỉ biết cúi đầu mà quỳ ở đó. Dương Thu Trì, Hồng Lăng, Dương Đạp Sơn ngồi xuống. Bây giờ Dương Thu Trì mới cất tiếng hỏi Sô Điệp. Người nhà của cô lúc còn sống có bệnh tật gì không? Hồi bẩm đại lão gia, tướng công của Phạm Phụ lúc còn sống thân thể không khỏe lắm, hơi có bệnh, thường bị các chứng phong hàn. Do có việc trong nhà, phần lớn là do tôi làm. Bà hài tử thì rất khỏe, chưa từng bệnh nặng gì. Những nam nhân trước của ngươi thì sao? Sức khỏe của bọn họ thế nào? Sô Điệp bây giờ ngẫm nghĩ, cũng là không tệ, không có bệnh chứng gì đặc biệt cả. Vậy trước khi họ chết, có chứng trạng gì hay không? Dương Thu Trì bây giờ tiếp tục hỏi. Hồi ức lại một chút dĩ vãng thống khổ, thần tình của Sô Điệp buồn thảm, ngẫm nghĩ hồi lâu mới từ từ đáp. Tôi trước sau lấy đến 3 nam nhân, đều 1-2 năm là chết. Trước khi chết đều trên ói, dưới đi tả, lăn lộn thống khổ. Được 2 ngày thì chết. Mới đầu tôi còn cho là bất ngờ. Sau đó cứ lấy một người là chết một người. Cuối cùng còn chết luôn cả 3 đứa con của tôi. Sô Điệp bây giờ bật khóc. Dương Thu Trì không gấp, tĩnh lặng chờ nàng ta bình tĩnh trở lại. Bây giờ mới hỏi. Trước khi 3 người đó chết thì ăn cái gì? Sô Điệp đáp, nam nhân cuối cùng của tôi trước khi chết là ăn sủi cảo thịt thỏ. 2 người trước, thời gian quá lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa. Vậy người đem quá trình lần này nói ra xem. Ngày đó thôn Lý Chánh Bạch Càn tặng cho nhà tôi 1 con thỏ. Tôi lấy 1 phần quay lên, còn lại thì băm làm sủi cảo nhân thịt thỏ cho mấy cha con ăn. Bình thường mấy cha con đều rất thích ăn món này, do tôi vẫn luôn ăn chay, không ăn cùng mọi người. Ăn xong đến tối thì tướng công và 3 con tôi đều kêu đau bụng. Sau đó sắc mặt tái nhợt, ói mửa tiêu chảy, lăn lộn trên đất. Tôi vội chạy đi vào thôn gọi Lang Trung. Chờ tôi thỉnh Lang Trung về thì 4 người đã co rút thần trí bất minh rồi. Đến trời sáng thì đều trước sau chết đi. Sô Điệp nói xong, nước mắt rơi lã chã. Lang Trung bây giờ nói gì? Dương Thu Trì lại hỏi. Lang Trung nói ăn cái gì không sạch sẽ đó mới bị như vậy. Nhưng sau đó, tộc trưởng nói tôi hạ độc, nhân vì một mình tôi không có gì, trong khi cả nhà cùng tôi ăn cơm mà đều chết cả. Người nghĩ kỹ thử coi, 2 nam nhân trước có phải là ăn thịt thỏ xong rồi chết không? Sô Điệp cúi đầu suy nghĩ một lúc, lắc đầu khẳng định. Không đâu, làm thịt thỏ là cách mà tôi học được từ khi đến Bạch Gia Thôn. Trước kia nhà tôi chưa hề ăn thịt thỏ. Vậy các người bình thường ăn cái gì là chính? Gạo, mì sợi, nằm hết Tết đến thì ăn sủi cảo nhân thịt. Người dùng bột gì bao sủi cảo? Có phải bột gạo chua không? Dương Thu Trì nhíu tít mày hỏi. Đúng, thì ra là đại nhân đối với chuyện nhà nông cũng rảnh. Dương Thu Trì bảo, người nói coi các người làm bột gạo chua thế nào? Sô Điệp nói kỹ quá trình chế tác, cuối cùng nghi hoặc nói, có vấn đề gì sao? Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi làm thế, chúng tôi ăn nhiều năm rồi đâu có gì đâu. Dương Thu Trì lắc đầu thở dài mà than, chỉ sợ đây là cái giá của sự vô tri. Đứng thẳng người dậy mà nói, được rồi Sơn Nhi, chúng ta phải đến Bạch Gia Thôn một lần nữa, đi thôi. Ra khỏi lao phòng, Dương Đạp Sơn hỏi Dương Thu Trì, phụ thân, vì sao còn phải đến Bạch Gia Thôn nữa? Xem ra sủi cảo thịt thỏ đó có vấn đề, có khả năng là trúng độc thực vật rồi. Dương Đạp Sơn vỗ đầu, đúng như vậy, sao con lại không nghĩ ra chứ? Hồng Lăng cố ý chọc hắn, còn đó, thấy Sô Điệp cô nương người ta thì mắt sáng rực lên, làm gì nghĩ tới chuyện khác nào nữa. Còn làm gì có, còn chỉ thích Thành, dù gì con cũng đâu có thích Sô Điệp cô nương. Được rồi, dì Sáu chọc con đấy, Dương Thu Trì cười. Tuy Tông chuẩn bị ngựa xong xuôi, 3 người lên ngựa dẫn theo Thành Tự Cầm và Bộ Khoái rầm rộ trở lại Bạch Gia Thôn, tìm tộc trưởng nói rõ ý định của mình. Tộc trưởng bây giờ vội dẫn Dương Thu Trì cùng mọi người tới nhà của Sô Điệp. Chồng con của Sô Điệp chết cả rồi, nhà bị khóa từ bên ngoài. Sau khi mở cửa phòng, trong nhà ăn còn lại rút sủi cảo chưa ăn hết. Dương Thu Trì tự thân kiểm nghiệm, phát hiện trong lớp bột bao sủi cảo

có người thay đổi hình tròn vằn thắn thành hình mặt trăng non, gọi là phấn rảo. Người miền Bắc gọi thành rảo tử, tức là sủi cảo. Nói chung, đây là loại thức ăn vỏ bột mì, gói nhân rồi nấu lên mà ăn. Trước kia, sủi cảo chủ yếu là món ăn trong ngày Tết, nhất là trong đêm giao thừa. Sau này, nó mới trở thành món ăn thường nhật của người dân. Trước thì miền Bắc Trung Quốc dùng bột mì để bao ngoài, miền Nam Trung Quốc thì dùng bột gạo để làm. Nhưng sau do bột gạo không dễ làm và đẹp hơn nên được dùng nhiều. Một điều nguy hiểm là đôi khi bột này bị nhiễm khuẩn gây chết người. Khi trúng độc này, gan và thận và não sẽ bị tổn thương, hệ thống thần kinh bị tổn thương, ói mửa ra màu giống như cà phê. Nặng hơn thì tiểu ra huyết, gan to, xuất huyết dưới da, co giật chân tay, hồn hồn mê sảng. Khi trung độc nên ngừng ăn ngay món ăn khả nghi, dùng tay móc cổ ói ra, tiến hành xúc ruột nhanh chóng, bài trừ độc vật, đưa ngay tới bệnh viện. Diếu vệ điện, bột gạo lên men chua. Gạo ngâm lâu, 10 ngày trở lên, để cho lên men rồi mới xay làm thành bột, có vị chua. Bột gạo lên men thường được sử dụng ở Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam hoặc các vùng nông thôn phía Bắc Trung Quốc. Trong dân gian, người ta thường hay dùng các loại đường thực như phụ, bắp, khoai, sắn, ngâm nước cho đến khi lên men, tạo thành bột lên men, rồi dùng để làm thức ăn. Người Tráng gọi là điếu ba, người Miêu gọi là thang ba. Do các loại này rất dễ bị nhiễm các loại vi khuẩn đơn bào, có tên thường gọi là diếu mễ diện hoàng can khuẩn, tạo ra chất kịch độc. Ở phía Bắc Trung Quốc gọi là trúng độc xú mễ diện. Vi khuẩn diếu mễ diện hoàng can có tên khoa học rất dài, thế nhưng rất dễ bị nhiễm vào người. Nếu như ăn phải thì có thể là chỉ dùng thuốc kháng sinh, may ra có thể cứu được tính mạng. Tiếp tục câu chuyện, Dương Tu Trì đem mục đích lần này đến Khánh Dương Phủ, trước Dương Đạp Sơn về, kinh thành nói cho hắn hay. Nghe lời phụ thần nói, tâm tình của Dương Đạp Sơn thập phần phức tạp, không biết là nên cao hứng hay nên thương tâm, nhưng mà trong hắn cũng có cảm giác nhẹ nhàng. Đó là cảm giác của chim sải cánh tự do bay cao nơi trời xa, không thể nào mà dừng lại được. Dương Đạp Sơn lúc bấy giờ rời khỏi dịch trạm đến phòng trực của bộ khoái tìm Thành Tử Cầm. Nàng không có mặt ở đó, hỏi thăm thì nói hôm nay không khỏe, đã xin nghỉ ngơi. Dương Đạp Sơn thẩm đoán vì sao Thành Tử Cầm lại sinh bệnh, đi thẳng vào phía sau phòng trực đến chỗ ngủ của nàng. Hắn nhớ lại tình cảnh hai người ở trong phòng nói với nhau trong ngày, ai trả lời liền vỗ mạnh hơn, lập tức nghe tiếng Thành Tử Cầm lười nhác, hỏi, ai vậy? Tử Cầm, là ta Đạp Sơn đây. Bên trong truyền ra tiếng hồ khẽ, dường như không nén được sự vui mừng. Huỳnh chờ đó, chẳng mấy chốc mở cửa, Thành Tử Cầm điềm đạm đứng ở cửa, vào đi. Dương Đạp Sơn chậm bước vào phòng, thấy trên bục ngủ, mền gối lăng loạn, quay lại nhìn kỹ sắc mặt của Thành Tử Cầm. Sao vậy, sinh bệnh rồi phải không? Không, không thoải mái lắm, không muốn đi làm. Cô là tổng bộ đầu, cô không đến, huynh đệ thì làm sao? Chẳng phải còn có huynh sao? Thành Tử Cầm bước đến bên giường, tùy ý ngồi xuống. Ta định là đến báo cho cô biết, ngày mai ta sẽ cùng phụ thân trở về kinh thành rồi. Dương Đạp Sơn ngồi xuống ghế. Vậy à? Thân hình của Thành Tử Cầm hơi chấn động, mặt hơi biến, chút sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Huynh đến từ biệt ta sao? Đúng như vậy, chúng ta từng xuất sinh nhập tử, chống chọi sống chết giữa thiên bình vạn mã tháp tát, sao lại không nói cùng một tiếng mà đi chứ? Thành Tử Cầm cúi đầu, đôi mi dài chớp động, cuối cùng thì một giọt lệ trong veo từ từ lan ra, vội vã nghiêng người đưa tay lau lệ. Dương Đạp Sơn đứng dậy, đến cạnh Thành Tử Cầm, ngồi sát vào người của nàng, đưa hai tay vịn vai của nàng. Tử Cầm, đi theo ta nhé. Thành Tử Cầm khẽ rúng động, ngước mắt hoa lệ mà nhìn hắn. Huynh vừa nói cái gì? Theo ta. Dương Đạp Sơn nói với giọng tràn đầy nhiệt huyết và kiên định. Gả cho ta, làm vợ của ta nhé. Nét vui mừng chợt lóe lên trong mắt Thành Tử Cầm, nàng run giọng hỏi lại. Huynh nói cái gì? Dương Đạp Sơn lại bảo, Tử Cầm, kỳ thần ta đã thích nàng từ lâu lắm rồi, nhưng nàng cứ tỏ vẻ như xa cách ngàn dặm vậy. Ta không dám nói với nàng, ta cũng biết nàng kỳ thật là thích ta, đúng không nào? Thành Tử Cầm quay ngoắt người cúi đầu e thẹn. Ai mà thích huynh chứ? Dương Đạp Sơn kéo nàng ngã nhúi vào lòng. Ngày ấy trong vòng vây của Thát Đát, lời nàng nói kỳ thật ta đã nghe hết. nàng nói có thể chết cùng chỗ với ta thì thỏa lòng yên dạ lắm rồi. Lúc đó ta biết kỳ thật nàng cũng rất thích ta, đúng không nào? Thành Tử Cầm ôn nhu dựa hẳn vào lòng hắn, con tim như con nai nhỏ nhảy loạn. Nghe hắn nói đến chuyện đó càng thẹn hơn nữa, chúi người giấu mặt vào vai của hắn, cảm thấy thật là yên lòng. Dương Đạp Sơn bây giờ cười nói, Tử Cầm, tuy nàng ngày thường đối với ta không lạnh không nóng, nhưng trong lúc sinh tử nói với ta lời đó thì đó là lời thật. Do đó từ đó trở đi ta đã quyết định sau này phải cưới cho được nàng. Thanh Tử Cầm nằm gọn trong lòng của hắn, nhu nhược nói, xen lẫn vẻ thầy lương. Chẳng là đại công tử của chỉ huy sứ, còn ta chỉ là một bộ khoái ti tiện thôi. Dương Đạp Sơn bây giờ cúi đầu, dựa mặt vào gò mặt trơn đắng của nàng ta. Vừa rồi ta đã nói với cha ta rằng muốn cưới nàng, cha ta đã đồng ý rồi. Thật không? Thành Tử Cầm run giọng ngồi thẳng dậy, vui mừng nhìn Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn bây giờ gật đầu, nắm chặt hai vai của nàng, nhìn sâu vào mắt của nàng, dịu dàng hỏi, Tử Cầm, nàng gả cho ta có được không? Thành Tử Cầm e thẹn tránh ánh mắt của hắn, né mặt qua, lúc sau mới khe khẽ gật đầu. Dương Đạp Sơn mừng rỡ, ôm chầm lên nàng, hôn vào mặt, vào cổ, cuối cùng là môi của nàng. Thành Tử Cầm nhiệt liệt hôn trả, nàng chờ tới khắc này lâu lắm rồi. Say sưa cảm thụ cái hôn nhiệt liệt của người trong mộng, chìm ngập trong hạnh phúc tràn đầy. Thật lâu sau đó, hai bồ môi mới tách nhau ra. Dương Đạt Sơn ôm Thành Tử Cầm, hạ giọng nói, Tử Cầm, còn có một chuyện ta muốn cho nàng hay. Dạ, chàng nói đi. Thành Tử Cầm dựa hẳn vào người của hắn, êm đềm mà nói, cha ta đã từ chức cầm y vệ chỉ huy sứ rồi. Vậy à, vì sao? Thành Tử Cầm hơi ngạc nhiên ngước đầu nhìn hắn. Cha ta nói hiện giờ thế lực của Đông Hán càng lúc càng lớn. Hoàng thượng đối với Đông Hán đã trọng dụng hơn cả cầm y vệ rồi. Sự tình mà Đông Hán làm chẳng khác gì chỉ huy sứ kỷ cương khi xưa. Cứ báng bổ lương tâm, lòng lang dạ sói mà làm. Nàng còn nhớ lần trước ta nửa đêm do thám trạch viện thần bí liên quan đến phụ nữ có thai chết đó không? Thành Tử Cầm gật đầu, đó là chuyện do Đông Hán làm. Dương Đạp Sơn giản đơn thuật đại ngọn nguồn câu chuyện. Thần sắc của Thành Tử Cầm ngưng trọng, trầm giọng thốt lên, hoàng thượng sao có thể làm như thế được? Vì trường sinh bất lão thì chuyện có hại trời hại đất hơn nữa hoàng thượng cũng làm được. Dương Đạp Sơn hạ giọng nói, do đó cha ta đã nản chí ngã lòng, lần khuyên can cuối cùng còn tranh cãi với hán công của Đồng Hán, vị hoàng thượng vỗ lòng án mắng nhức một hồi. Còn nói không muốn nghe những lời đạo lý của phụ thần ta nữa, rõ ràng là đã nghiêng về phía Đồng Hán. Thành Tử Cầm bây giờ lại nói, ta nghe nói hiện giờ Đồng Hán rất lợi hại, còn nói cầm y về gặp họ là phải khách khí thật nhiều. Đúng như vậy, cha ta rất thương tâm, trở về đã cùng tổ mẫu, mẹ cả và các mẹ của ta thương lượng, cảm thấy Đông Hán có chỗ dựa là hoàng thượng thì khẳng định là đấu không lại chúng. Nếu như không chịu để Đông Hán cưỡi đỉnh đầu lên cổ, làm con làm cháu, mọi người đều nhận định chức quan này không nên làm nữa. Để tránh bị hãm hại như kỷ cương khi xưa, rồi bị Đông Hán hại chết diệt toàn ra, chỉ bằng nhân lúc hiện giờ từ quan cao bay xa chạy, tiêu diêu những ngày tháng êm đềm. Thành Tử Cầm bây giờ nói, đúng rồi, quân tử đối với tiểu nhân thì thua thiệt là cái chắc. Nhưng mà tử quan rồi Đông Hán và Hoàng thượng chưa chắc đã bỏ qua. Đúng, lúc mọi người bản tính cũng có nghĩ đến điều này. Rất may là phụ thân ta có giao hảo rất tốt với quan thái giám Trịnh Hòa, Trịnh Công Công đã từng nhiều lần đi sứ Tây Dương. Liền thương lượng với ông ta, quyết định sau khi tử quan sẽ cùng Trịnh Công Công ra biển đi Nam Dương tìm kiếm chỗ an thân ở hải ngoại. Thành Tử Cầm vỗ tay nói, đây là một chủ ý hay. Chỉ cần rời khỏi phạm vi của Đại Minh, Hoàng thượng và Đông Hán cũng an tâm không chú ý nữa. Như vậy mới chân chính an toàn. Đúng như vậy, do đó cha ta hôm sau vào triều đã tấu thỉnh cáo lão Hoàn Hương, yêu cầu cùng Trịnh Công Công đi sứ hải ngoại, vân du tứ hải tìm chỗ mà ở. Hoàng thượng vừa nghe mừng vô cùng, lập tức chuẩn tấu, thưởng cho phụ thân ta kim ngân châu báu nhiều vô số kể. Miễn lễ cho phụ thân và Trịnh Hòa, Trịnh Công Công, bảo hai người sớm khởi trình đi giữ hải ngoại. Do đó, các mẹ của ta bắt đầu bán hết gia sản, còn cha ta thì đến Khánh Dương Phủ gọi ta về. Nói tới đây, Dương Đạp Sơn hôn lên đôi môi hồng của Thành Tử Cầm. Tử Cầm, nàng chịu theo ta đến cùng trời cuối đất không? Thành Tử Cầm hôn trả lại hắn, e lệ nhưng kiên định hồi đáp. Gả cho chàng rồi thì ta là người của chàng. Bất quản trên trời góc biển, ta cũng theo ở cùng chàng. Quá tốt rồi. Dương Đạp Sơn ôm thật chặt Thành Tử Cầm. Hai người tiếp tục trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Ngày hôm đó, tri phủ nha môn của Khánh Dương Phủ treo đèn kết hoa, lo liệu hôn lễ cho đại công tử Dương Đạp Sơn, con trai của Trấn Quốc Công Dương Thủ Trì và Thành Tử Cầm. Do cha mẹ của Thành Tử Cầm đã mất, còn ngày đi biển với Trịnh Hòa đã định, nên bọn họ gấp rút trở về kinh thành. Hôn lễ được tổ chức rất giản dị. Tuy đã đơn giản, nhưng hôn lễ thập phần náo nhiệt và long trọng. Hàn tri phủ của Khánh Dương Phủ làm người làm chứng, toàn bộ người trên kẻ dưới trong phủ đều đã đến. Dân chúng tụ tập coi khắp thành, chiêng trống vang lừng, pháo nổ dồn dập điếc cả tai. Điền Ni Tử biết sau khi Dương Đạp Sơn thành hôn sẽ trở về kinh thành, vừa vui vừa buồn. Ngay bàn rượu cứ nắm chặt tay của hắn, nước mắt rơi lã chã. Dương Đạp Sơn cũng chua xót, hắn làm gì không hiểu Điền Ni Tử đối với mình một mực si tâm. Nhưng mà Điền Ni Tử đã là gái có chồng, làm sao có thể kết hợp được. Âu cũng là một đoạn hồi ức tươi đẹp mà thôi. Dĩ nhiên, hồi ức còn đẹp hơn cho Điền Ni Tử khi căn nhà của Dương Đạp Sơn được hắn dành để lại tặng riêng cho nàng cùng một số châu báu lớn. Ngày hôm sau, Hàn Tri Phủ và quan lại trong Khánh Dương Phủ, huỳnh đệ bộ khoái trong nha môn cùng Điền Ni Tử vẫn luôn tiễn Dương Thủ Trị, Dương Đạp Sơn, Thanh Tử Cầm, nha hoàn Hạnh Nhi và cả đoàn hơn 10 dặm rồi mới bịn rịn từ biệt. Dọc đường đi không có chuyện gì, mười mấy ngày sau thì về đến kinh thành. Lúc này, toàn bộ gia sản của Dương gia đã được xử lý hoàn tất. Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Liễu Nhược Băng cùng mọi người tới Dương Đạp Sơn mang theo về một cô dâu xinh đẹp lại giỏi võ, đều vui mừng cười tít mắt không thôi. Thanh Tử Cầm dập đầu ra mắt từng người một, nói chuyện rất ngoan nên thu được lòng yêu thương của mọi người hơn. Lần trước sau khi Dương Thủ Trì từ quan quy ẩn, Tống Vân Nhi đương nhiên cũng tự quan theo, còn Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng, Thạch Thu Sản, Hạ Bình là bốn tùy tùng cùng sống chết với Dương Đạp Sơn cũng trả ấn tử quan. Cùng với đám cầm y vệ thân tín theo Dương Thủ Trì đã nhiều năm, thề sống chết theo hầu Dương Thủ Trì ra hoài ngoại quy ẩn. Dương Thủ Trì rất cảm động, lập tức đáp ứng. Do số người của Dương gia lần này ra biển rất đông, nên đã quyết định tự đóng đội thuyền của mình. Hoàng thượng Chu Chiêm Cơ cảm niệm Dương Thu Trì và Nguyên Lão Ba Triệu, trụ cột trung kiên, nên hạ thánh chỉ lấy bảo quốc khố rồi tập trung hết thợ giỏi chế tạo đội thuyền riêng cho Dương gia. Dương Thu Trì đi về Khánh Dương Phủ mất hết cả 2 tháng. Đội thuyền của Dương gia đã đóng xong, cùng đội thuyền của Trịnh Hòa cập cảng Thiên Tân Vệ Hải. Thuyền đội đi sứ có hơn 100 chiếc, trong đó số thuyền của Dương gia gần phân nửa, cao lớn uy mãnh và chắc chắn. Sau khi hoàng thượng ngự phê, nó còn được đặt lên đó hỏa pháo rất mạnh, phối bị cho đội hộ vệ do Nam Cung Hùng cầm đầu vũ khí và trang bị tốt nhất cùng đội lái giỏi nhất. Thuyền đội của Dương gia có thể nói đã tập hợp kỹ thuật và trang bị tiên tiến nhất của Hải quân Đại Minh. Nếu so với đội thuyền của Trịnh Hòa hay là các cánh hải quân khác của Đại Minh, thậm chí còn hơn xa. Khi xuất phát, hoàng thượng cảm niệm Dương Thu Trì tận tụy phục vụ cho Giang Sơn Đại Minh, nên mang theo bá quan văn võ cùng tống tri phủ của Thuận Thiên Phủ tự thân đến Thiên Tân Vệ Hải cảng để tống hành. Trên đầu thuyền, Dương Thu Trì, Dương Mẫu, vợ cả Phùng Tiểu Tuyết và 7 tiểu thiếp bao gồm Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Vân Lộ, Bạch Tô Mai cùng con trai Dương Đạp Sơn, con dâu Thành Tử Cầm, con gái Dương Uyển Hề và Dương Nhược Tử, nha hoàn Hạnh Nhi, thông phòng đại nha hoàn Nguyệt Thiền cùng một số người khác chắp tay chào từ biệt người trên bờ, dừng buồm ra khơi. Lần xuất hải này chính là lần đi sứ thứ 7 sang Tây Dương của Trịnh Hòa và cũng là lần cuối cùng, vì khi Trịnh Hòa trở về thì bệnh chết. Lúc này do uy khấu, tức là giặc cướp người Nhật Bản lúc bấy giờ quấy nhiễu cùng một số nguyên nhân khác, Đại Minh đã ban bố lệnh cấm ra biển. Kết quả là nhiều năm sau đó có lời đồn rằng ở nơi nào đó ở Nam Dương, tức là Indonesia, có một nhà giàu có họ Dương, chủ nhà đó phá án như thần. Ở Nam Dương không người nào không biết, nam nữ nhà đó đều có võ nghệ cao cường, đặc biệt là 2 nữ tử trong nhà, không những sắc đẹp như hoa mà võ công còn cao không ai địch lại. Thu môn đồ rộng rãi ở Nam Dương, uy danh hiển hách. Cũng có lời đồn đại rằng gia tài của Dương gia hàng vạn, công chuyện làm ăn vô cùng phát đạt, nhưng cũng những kẻ nhiều tế thế phò huy, quảng kết thiện duyên. Lại có lời truyền, một vị thiếu niên công tử của Dương gia mang theo đám gia tướng võ công cao cường, cưỡi mấy chục chiếc thuyền cứng pháo mạnh, thường đánh úp uy khấu và hải đạo, giải cứu cho ngư dân bị bắt, được xưng là Bồ Tát sống. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.